Danh môn khuê tú và nông phu, chương 118, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Uyển nhẫn nại nhắm mắt hít sâu lại hít sâu, sau đó mới mở mắt ra. Nàng thấy khuôn mặt nam nhân bên cạnh chán ghét và khó xử, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, nàng bóp nhẹ tay hắn, ngăn cản hắn muốn mở miệng nói chuyện. Điền Thẩm Tử, đây là ta kính ngươi là trưởng bối, mới gọi ngươi một tiếng thẩm. Nhưng ngươi thấy nhà các ngươi làm cái gì để người ta kính trọng? Cho nên thật xin lỗi, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, sau đó ta còn muốn nói một câu, nhà các ngươi bao gồm khuê nữ kia nhà ngươi, thật sự khiến ta ghê tởm. Lâm Thanh Uyển nói lời này thật khó nghe, nhất thời mọi người trên sân đều không im lặng, giờ im lặng lợi hại. Vợ thiết trụ đây là muốn trở mặt à? Đừng nhìn mọi người vừa rồi khuyên hăng say, giống như Đại Cúc nói, không phải bảo nam nhân nhà các ngươi đi gặp phụ nhân khác. Mọi người ở đây đều hiểu yêu cầu của Điền Thẩm Tử hoang đường, chỉ là nhìn người đáng thương, chung quy là hàng xóm láng giềng mấy chục năm, lại liên lụy đến một cái mạng, mọi người mới mở miệng khuyên giải. Nhưng lúc này người bị hại vừa nói, mọi người đều khó nén chột dạ. Dương Thiết Trụ thấy vợ nói chuyện khó nghe, biết Uyển Uyển đang rất tức giận, Uyển Uyển luôn luôn đối xử ôn hòa, gần như chưa bao giờ nói khó nghe như vậy, bao gồm khi đó cùng những người Dương gia đó nháo nhẫn tâm như vậy cũng không có. Uyển Uyển, nàng đừng tức giận. Dương Thiết Trụ nói đầy lo lắng, Lâm Thanh Uyển lại bóp nhẹ tay hắn, nói cho hắn biết nàng không sao. Không thể oán Dương Thiết Trụ không làm, thứ nhất hắn là nam nhân, thứ hai kiểu ồn ào của mấy phụ nhân, nam nhân sao lại chen vào nói. Điền Thẩm Tử lại là trưởng bối nữ, nam nhân vốn không giỏi dây dưa với người ta, lại ngại với các loại khác nữa, cho nên Lâm Thanh Uyển không có ý định để Dương Thiết Trụ hứng. Dù sao phụ nhân đều là không hiểu chuyện, đều là tóc dài kiến thức ngắn. Tuy rằng cách nói này thật không tôn trọng nữ tính, nhưng có đôi khi lại có trường hợp như vậy đấy, giống như Điền Thẩm Tử tới cửa ầm ĩ, sao không phải là Điền Lão Hán tới. Cho nên Lâm Thanh Uyển hiện tại chính là cái kia, phụ, nhân, không, hiểu, chuyện, ta không thể không ghê tởm các ngươi, ngươi ỷ ở nhà ta không đi, lại còn ghé vào cửa khóc, hiện tại chúng ta vừa tới ngươi liền quỳ xuống trước mặt hai tiểu bối. Lâm Thanh Uyển lạnh lùng nói, ngươi đây là đang làm gì à? Để cho người khác chỉ vào cuộc sống chúng ta nói sao, ngươi xem gia đình này, hàng xóm láng giềng đấy, bỏ qua mạng người, bất kính trưởng bối còn xử sự cay nghiệt để một cái nhân gia nửa trăm tuổi quỳ xuống trước mặt mình. Toàn trường im lặng dọa người, chỉ nghe được thanh âm của một mình Lâm Thanh Uyển. Ngươi chỉ biết khuê nữ nhà ngươi sắp không được, ngươi không ngẫm lại cảm thụ của chúng ta. Chúng ta ở đây tiếp tục lật bài đi, nơi này cũng đứng nhiều láng giềng như vậy, chúng ta để mọi người tới phân xử xem ai đúng ai sai. Nói từ sữa dê đi, nhà chúng ta mà biết một cái sữa dê mà nháo ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta có mất thêm 10 lượng bạc cũng không tới nhà các ngươi. Đứa trẻ trong nhà không có sữa ăn, nam nhân tìm khắp nơi không tìm được dê sữa. Biết nhà các ngươi có một con, mới tới cửa xin. Nàng dừng một chút, thở một hơi. Nhà các ngươi cho chúng ta sữa dê, chúng ta cảm kích ngươi, chân tâm cảm kích ngươi. Nhà các ngươi nói hàng xóm láng giềng không thu tiền bạc, nam nhân ta cảm thấy lấy không nhà. Góc truyện audio.com, người ta gì đó thì ngượng ngùng, cách năm ba bữa sách cho nhà ngươi một ít thịt heo tới. Ta tin rằng thịt heo này còn có giá hơn sữa dê nhà các ngươi đi. Điền Thẩm Tử bị Lâm Thanh Uyển liên tiếp nói á khẩu không trả lời được, mặt già trướng đỏ bừng. Bởi vì chuyện sữa dê này, bên ngoài truyền cái gì cũng có, nam nhân ta không có cách nào khác đành phải để thẩm ta đi lấy, chính mình tị hiềm. Lấy không được vài ngày, nhà ngươi nói dê mẹ không sinh sữa, được rồi, trong đó đến cùng vì sao, ta tin rằng nhà các ngươi rõ ràng, nhà chúng ta cũng rõ ràng, mọi người đều rõ ràng. Các ngươi nói không có cũng được, tự chúng ta ra giá cao mua. Bởi vì sữa dê này mà xảy ra bao nhiêu chuyện ta đều hết cách nói, bên ngoài cái gì cũng nói cả tới Lâm Thanh Uyển ta mệnh không lâu hĩ, nam nhân ta chuẩn bị cưới vợ kế. Dương Thiết Trụ nhịn không được kéo nàng một chút, nói cái gì đó, những điểm xấu kia đừng có nói. Trên sân có người chen vào một câu, vợ Thiết Trụ à, ngươi đừng nghĩ như vậy, không có người nghị luận ngươi như vậy đâu. Đồng bạn bên cạnh của người đó nhịn không được túm ra. Ngu xuẩn, đây không phải là không đánh đã khai sao, người ta chính chủ đều biết, ngươi còn nói như vậy không phải là giấu đầu hở đuôi. Bên kia Lâm Thanh Uyển phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục lớn tiếng nói. Cứ tưởng rằng chuyện này đến đây kết thúc rồi, nam nhân ta lúc trước còn muốn đi ra ngoài tìm những người nói kia đấy, ta nghĩ lời đồn ngừng ở trí giả, không đi quản nó, chính nó sẽ bình thường trở lại. Càng nháo thì truyền càng hung mà thôi, ta đang có thai, nôn ọe lợi hại cũng không có công phu quản những lời nói nhảm kia. Nàng nói những lời này không chỉ vì bị Điền Thẩm Tử làm ầm ĩ ác quá, một mục tiêu khác là vì chặn lại lời đồn đãi, cho dù không ngăn được chí ít phải uốn về một chút. Về phần Điền gia, người khác thích nghị luận như thế nào thì nghị luận thế đó đi, dù sao cả nhà kia đều không muốn mặt mũi, người khác có muốn che giấu cũng không có tác dụng gì. Đơn giản thì xé luôn tầng giấy mỏng này đi, để người khác bình luận ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều có phân biệt. Ngươi vài ngày trước liên tiếp đến nhà chúng ta hai lần, rốt cuộc là vì cái gì, ta tin tưởng trong lòng ngươi tính rồi, trong lòng chúng ta cũng biết nhà các ngươi có tâm tư gì, ta ở trong này không nói. Ta nói không nên lời, ta không nghĩ ra được Điền gia các ngươi có ý tốt như vậy. Ta chỉ muốn nói ta không có đối xử không khách khí với ngươi, ngươi đến chúng ta vẫn nhiệt tình tiếp đón ngươi, bởi vì mọi người đều là hàng xóm, bởi vì ngươi là trưởng bối. Toàn trường ồ lên, đối với sự việc này, người ngoài thật sự không rõ ràng lắm. Đại Cúc ở bên cạnh chen vào một câu, Thanh Huyền ngươi chính là tính tình quá tốt, bà ta có thể tới làm gì, còn không phải đến nhìn xem ngươi có phải là thật sự sắp không ổn như những lời nói nhảm kia hay không, đến lúc đó mãn nguyện Điền Thúy Lan nhà bọn họ. Loại người này ngươi khách khí làm gì, trực tiếp dùng gậy to đánh ra. Điền Thẩm Tử mặt già đỏ bừng lợi hại, ấp úng muốn giải thích mà không biết nói cái gì. Tâm tư nhà chúng ta rất đơn giản, muốn lời đồn đãi trở lại bình thường, khoảng cách hai nhà kéo xa chút cũng miễn người ta bàn tán lộn xộn. Giờ thì sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm nay ngươi lại tới nữa, tới là khóc lóc bảo nam nhân ta đi gặp Điền Thúy Lan nhà ngươi, nam nhân ta cự tuyệt người ỉ lại không đi. Hai chúng, gocchuyenaudio.com, ta làm tiểu bối không tiện mở miệng đuổi ngươi, là thầm ta nhìn ngươi không vừa mắt đuổi ngươi đi ra, sau đó ngươi lại ở cổng làm ầm ĩ. Ta bây giờ muốn hỏi một chút, có người nào hành vị xử sự như nhà các ngươi sao? Người có suy nghĩ hay không nam nhân ta lần này vừa đi, người ta sẽ nói cái gì? Một đại nam nhân có vợ có con đi gặp một cái phụ nhân đơn thân bị hưu ở nhà. Các người không ngẫm lại ta kẻ làm vợ này trong lòng nghĩ như thế nào, ta còn đang có thai đấy, Điền Thẩm Tử ngươi không lo tới làm ta tức bị bệnh sao? Cái này liên chuỗi chất vấn, không chỉ làm mọi người chung quanh không dám nói, đồng dạng cũng làm cho Điền Thẩm Tử xấu hổ đến mặt giả ước gì chui vào trong đũng quần. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, người cũng mất mặt mũi đã sớm không có. Điền Thẩm Tử đơn giản lành làm gáo vỡ làm muôi, không nghĩ được cái khác. Vợ thiết trụ ta biết đều là nhà chúng ta không tốt, liền coi như các người đáng thương Thúy Lan nhà chúng ta, bảo thiết trụ đi nhìn xem Thúy Lan. Điền Thẩm Tử không biết là xấu hổ hay là như thế nào, nói xong lại khóc lên. Khóc tới thương tâm muốn chết, thậm chí thê thảm. Bốn phía vốn im lặng, lúc này tiếng khóc này uốn lượn trong đám người im lặng, rất có ý thê lương. Lâm Thanh Huyền thật sự không biết nên nói cái gì, nói đến mức này rồi mà cái lão bà mụ này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn mặt dạn mày dày tiếp tục cầu xin. Làm thế nào bây giờ? Nàng nhìn nam nhân mình, trong mắt nam nhân tràn đầy phẫn hận lại hỗn loạn khó xử. Không thể không nói, Điền gia bà già này thật biết giả đáng thương, cho dù nhà bọn họ không đúng, cũng có thể làm cho người ta nhịn không được đồng tình. Vợ thiết trụ, liền tính ta lão bà mụ này không biết xấu hổ van cầu ngươi, ngươi nhìn ta một bó to tuổi tác. Lâm Thanh Huyền lại nhìn thần sắc người chung quanh, ngay cả Dương Thị giờ phút này đều đầy mặt khó xử, càng không cần nói những người khác mặt ngậm đồng tình. Xem ra không cho nam nhân đi chuyến này là không được. Nàng nhẫn nại nhắm mắt hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, so với vừa rồi phẫn nộ, lúc này ngữ khí bình tĩnh lợi hại. Để nam nhân ta đi nhìn xem Thúy Lan nhà ngươi không phải không được. Vợ thiết trụ thật là cảm ơn ngươi. Điền Thẩm Tử kích động ngừng khóc đầy mặt cảm kích. Lâm Thanh Huyền trong lòng bật cười, hình dung không ra cảm giác trong lòng. Đụng tới người như vậy thật sự khiến tâm tình của người ta phức tạp, hận không phải, không hận cũng không phải, rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, lại không nhịn được mà thương xót. Ta chỉ muốn nói một việc, cũng là muốn khuyên chân thành nhà các ngươi một câu, các ngươi chiều Điền Thúy Lan như vậy thật sự không tốt. Lâm Thanh Huyền nói quá nhanh, khiến mọi người ngây ngần cả người. Đây là cái gì, Điền Thúy Lan hôm nay nháo chết nháo sống muốn gặp nam nhân nhà ta, ngày mai nam nhân ta không đi, có phải hay không nàng còn muốn nháo chết nháo sống? Người bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tiếp tục như vậy, làm sao được? Không có khả năng mọi người đều dựa vào Điền Thúy Lan, người ta còn phải sống ngày của người ta chứ? Điền Thẩm Tử ánh mắt lóe ra, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói cách khác, Điền Thúy Lan muốn gả cho nam nhân ta tiếp tục nháo tìm chết, có phải mọi người đều phải dựa vào nàng hay không? Ta Lâm Thanh Huyền nhất định phải thoái vị nhường vị trí cho nàng. Điền Thẩm Tử không dám nhìn đôi mắt đối diện kia nữa, lẩm. gocchuyenaudio.com, bẩm nói, sẽ không, Lâm Thanh Huyền cười đắc ý vị sâu xa, sẽ không tốt nhất ta cũng không hy vọng lần sau Điền Thúy Lan nhà các ngươi tiếp tục tìm chết ngươi còn tới nhà ta nháo, đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta bỏ qua mạng người. Lời nói này khiến mọi người chung quanh đều trầm mặc. Dương Tiết Trụ đứng ở bên cạnh đi theo Điền Thẩm Tử đi Điền ra, Dương Thị không yên lòng đi cùng giám sát. Người xung quanh chậm rãi tán đi, Lâm Thanh Huyền quay người trở về nhà. Mấy người đại cúc tiếp tục về phân xưởng làm việc, Lâm Thanh Huyền bị giày vò lợi hại, vào phòng nằm xuống ghế. Không phải nàng là bánh bao mềm, để Điền Thẩm Tử đạt được. Thứ nhất là bước tới mức đó rồi, hàng xóm láng giềng, cho dù là bọn họ chiếm lý, không đi khả thật sẽ bị trà cột sống mà chết. Thứ hai là Lâm Thanh Huyền ích kỷ, không muốn trong lòng Dương Tiết Trụ có dễ ngọn gì. Nếu như Dương Tiết Trụ lần này không đi, Điền Thúy Lan thật sự chết rồi. Nàng tin rằng nam nhân nàng phòng chừng sẽ nhớ một đời, dù sao cũng là mạng người, lại là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Tuy nói Thanh Mai sớm đã không còn là Thanh Mai kia, Trúc Mã cũng đã có vợ rồi, không có ý đó với Thanh Mai. Nhưng là người nha, luôn niệm tình cũ, nếu quả thật bởi vì mình mà Thanh Mai chết đi. Nam nhân nàng luôn trọng tình trọng nghĩa, đoán chừng sẽ áy náy một đời. Lâm Thanh Huyền nàng là người ích kỷ, muốn trong lòng nam nhân nàng chỉ có nàng, những hoa nhi thảo nhi thứ nhi gì đó, toàn bộ nhổ hết. Dù sao châm dự phòng, đã đánh chuyện còn lại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền nhìn biểu hiện nam nhân nàng, đương nhiên Lâm Thanh Huyền cũng dự liệu được lần này đi khả năng còn có phiền toái. Cách chương.